Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, Bò Bít Tết. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, ba người tụ tập ở Lãnh Nguyệt trong phòng. Sở Mộng Kỳ còn buồn ngủ xoa đôi mắt, chỉ ăn mặc một cái vận động quần đùi nàng. Lệnh nàng kia hai điều trắng nõn sao có vẻ càng thêm thon dài. Hạ Thiên Kỳ nội tâm nhiều ít có chút sao động, bất quá thực mau hắn liền đứng đắn lên. Đối Sở Mộng Kỳ đại khái nói rằng tối hôm qua hắn cùng Lãnh Nguyệt tao ngộ. Thẳng đến Sở Mộng Kỳ không còn có cái gì nghi vấn sau, hắn mới nói lên hôm nay chính đề. Người cho ta kia phân tư liệu, ta đã hoàn chỉnh xem qua, cũng từ giữa sửa sang lại ra mấy cái báo án giả. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền đem hắn sở tổng kết ra kia phân danh sách giao đưa cho Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ cúi đầu nhìn, phát hiện Hạ Thiên Kỳ chữ viết đặc biệt qua loa. Nếu không nhìn kỹ, không lặp lại xem đến lời nói thậm chí cũng không biết hắn viết chính là cái gì. Xem ra câu kia cách ngôn nói đích xác thật không sai. Thật đúng là tự nếu như người. Sở Mộng Kỳ lúc này ngẩng đầu, có chút trào phúng nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đảo cũng không tức giận, ngược lại là có chút ngoài ý muốn hỏi lại nói. Ta tự có như vậy đẹp sao? Thật sự, từ nhỏ đến lớn liền ngươi một cái khen ta tự viết tốt. Hạ Thiên Kỳ những lời này đem Sở Mộng Kỳ nghẹn đến mức quá sức. Lúc này đảo cũng không phun tào hắn cái gì. Thấy Sở Mộng Kỳ bên kia an tĩnh xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ mới còn nói thêm. Danh sách thượng này vài người, hôm nay từ ta và ngươi sư huynh cùng bọn hắn nhất tiếp xúc. Ta đây đâu? Ngươi hôm nay nhiệm vụ phi thường nhẹ nhàng, chính là tiếp tục cùng đồng Lưu thị các khu đồn công an liên hệ, nhìn xem có hay không tân án kiện phát sinh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ngươi muốn liên hệ đồng Lưu thị các nhà truyền thông lớn. Sau đó lại toàn thị trong phạm vi triệu tập những cái đó chúng thi độc, cũng đã bắt đờ tác người. Chúng ta yêu cầu đưa bọn họ cách ly, sau đó có thể cứu, không thể cứu cũng chỉ có từ bỏ, nhưng là sớm một chút làm cho bọn họ ý thức được vấn đề này nghiêm trọng tính, làm cho bọn họ sớm một chút cùng chúng ta tiếp xúc, chúng ta liền có khả năng cứu bọn họ. Chuyện này muốn ở ngắn nhất thời gian hoàn thành, liền ít như vậy sự, ta tưởng đối với ngươi mà nói hẳn là không phải thực khó khăn đi. Đối với Sở Mộng Kỳ làm việc năng lực, Hạ Thiên Kỳ vẫn là phi thường khẳng định. Huống hồ liền như hắn nói như vậy, chuyện này làm lên cũng không khó khăn. Phân đối ai tới nói, nếu là ta sư huynh cái loại này không tốt với cùng người nói chuyện với nhau người, khẳng định là rất khó. Nhưng đối ta khẳng định là chút lòng thành. Hạ Thiên Kỳ tự tin nói xong, liền có chút buồn cười nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Tiện đà đối hắn trêu chọc nói, nếu là đem chuyện này giao cho ta sư huynh đi làm, ta bảo đảm hắn làm không rõ, bởi vì hắn chỉ am hiểu cùng quỷ vật giao tiếp, mà không am hiểu cùng nhân loại chào hỏi. Làm hắn giao hai cái bằng hữu, quả thực so hiện tại làm hắn đi sát một con ác quỷ còn muốn khó nhiều. Nói chính sự, có thể là cấp Lãnh Nguyệt nghe được phiền, cho nên Lãnh Nguyệt lúc này hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào đánh gãy Sở Mộng Kỳ nói. Thấy Sở Mộng Kỳ cũng ở Lãnh Nguyệt chỗ đó ăn bẹp, Hạ Thiên Kỳ cười, lại lần nữa nói trở về chính đề. Đồng Lưu thị hiện tại tổng cộng cất giấu nhiều ít chỉ cương thi chúng ta cũng không rõ ràng, cho nên chỉ có thể chọn dùng nhất bổn phương thức, đó chính là từng con tìm, sau đó từng con sát, thẳng đến máy truyền tin thượng thu được khen thưởng nhắc nhở. Bất quá ấn ta đoán rằng, ta cảm thấy chỉ cần chúng ta có thể xác định có vấn đề tiệm cơm, như vậy nhất định không khó tìm đến những cái đó quỷ đồ vật. Ngươi là nói những cái đó cương thi sẽ tránh ở tiệm cơm sao? Sở Mộng Kỳ mơ hồ đoán được Hạ Thiên Kỳ ý tưởng. Mặc dù không phải tiệm cơm, cũng sẽ là tiệm cơm phụ cận. Tóm lại chúng ta đến trước cha xem xét mới có thể xác định. Hạ Thiên Kỳ trước mắt cũng vô pháp 100% xác định những cái đó thi biến người rốt cuộc là như thế nào cảm nhiễm thượng thi độc. Bởi vì thi độc sẽ ở trong cơ thể ẩn núp một đoạn thời gian, cho nên cũng không phải cảm nhiễm thượng liền sẽ phát tác. Này cũng làm chúng độc giả rất khó hồi tưởng lên. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ không xác định nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Đối hắn hỏi nói, thì độc ẩn núp thời gian, đối với mỗi người đều là giống nhau sao? Không giống nhau, tùy người mà khác nhau. Ngắn thì 3 ngày, lâu là 1 vòng thậm chí nửa tháng. Lãnh Nguyệt nói thực khẳng định, nói trắng ra là chính là một câu. Thì độc phát tác ẩn núp thời gian chỉ có một thời gian phạm vi, nhưng không tồn tại cụ thể chính xác trị số. Có lẽ ta tối hôm qua hẳn là hảo hảo hỏi một chút Diêu Chí. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bọn họ phía trước rơi rớt một cái phân đoạn. Đó chính là làm thân chung thi độc người. Hảo hảo hồi ức một chút chúng độc trước nửa tháng thời gian. Bọn họ đều đi qua nơi nào? Đều ăn qua cái gì? Đồng Lưu thị 2 cái khu vực thêm lên ít nhất cũng có 20 mấy vạn người. Hắn thực xác định bị thi độc cảm nhiễm người không phải là cái số lượng nhỏ. Lại rối rắm suy nghĩ trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ mới lắc lắc đầu phủ định hắn phía trước an bài. Đối Sở Mộng Kỳ một lần nữa phân phó nói. Như vậy, người kế tiếp liền làm một chuyện. Đó chính là liên hệ truyền thông. Nhất định phải đem tin tức này lớn nhất hóa đưa tin đi ra ngoài. Vô luận là ở TV, âm tần, Internet, vẫn là các đại báo chí sách báo. Liền nói hiện tại Đồng Lưu thị xuất hiện một loại cảm nhiễm bệnh. Thuyết minh cái này cảm nhiễm bệnh nguy hại. Sau đó làm chúng độc thị dân tới trước nơi khu vực đồn công an đăng ký. Sau đó an bài trích ngừa vaccine phòng bệnh. Dù sao đại khái chính là như vậy cái ý tứ. Như thế nào phát đã thích hợp lại hữu hiệu. Cái này cũng giao cho ngươi. Hành đi, khẳng định bao ngươi vừa lòng. Sở Mộng Kỳ đáp ứng đảo cũng sảng khoái. Không có bởi vì Hạ Thiên Kỳ lâm thời biến chủ ý mà phun tào hắn cái gì. Thấy Sở Mộng Kỳ bên kia không có gì vấn đề. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói. Ta cùng Lãnh Thần liên hệ hình sự đại đội người. Sau đó làm cho bọn họ đem sở hữu báo án người kêu lên tới. Từ chúng ta cung cấp cho bọn hắn một bộ hỏi từ. Loại chuyện này giao cho bọn họ đi làm liền hảo. Chúng ta chỉ cần một cái kết quả. Đến nỗi ta phía trước từ báo án giả lấy ra tới kia mấy cái. Tắc từ ta giáp mặt dò hỏi. Như vậy 2 người tương kết hợp cũng càng bảo hiểm. Càng tỉnh khi một ít. Đến lúc đó chúng ta bên này xong việc. Người bên kia nghĩ đến cũng nên không sai biệt lắm. Tóm lại vô luận như thế nào chúng ta đều không thể lại kéo đi xuống. Cứ việc kia chỉ cương thi thái hậu bị xử lý. Sẽ không lại có thuần khiết cương thi xuất hiện. Nhưng là tìm không thấy thi độc truyền bá con đường. Vô pháp xác định cương thi ẩn thân địa phương. Chúng ta đã giải quyết không được sự kiện. Lại sẽ lệnh càng nhiều vô tội mọi người thân chung thi độc. Cho nên từ giờ trở đi. 1 phân 1 giây ta đều không nghĩ lại kéo đi xuống. Hiện tại liền hành động. Chúng ta binh chia làm 2 đường. Có việc nói liền dùng máy truyền tin liên hệ. Hạ Thiên Kỳ ở vừa mới một lần nữa đêm này khởi sự. Kiện loát thuận một lần. Kỳ thật này khởi sự kiện phát triển đến bây giờ các phương diện đều đã thực sáng tỏ. Cũng theo dựng sinh cương thi mẫu cương bị bọn họ giải quyết. Bọn họ chỉ cần đem dư lại cương thi tìm ra diệt trừ liền có thể đem sự kiện giải quyết. Nhưng là muốn tìm được này đó cương thi lại không dễ dàng. Bởi vì bọn họ không biết này đó cương thi là thông qua cái gì con đường. Đem chúng nó thịt uy đến những cái đó người bị hại trong miệng. Trước mắt có khả năng nhất một cái con đường chính là thông qua tiệm cơm. Cứ việc hắn không có ăn qua cương thi thịt. Nhưng là nghĩ đến cương thi thịt nếu là làm thục nói. Hẳn là chỉ biết so bình thường thịt ngạnh thượng một ít. Cho nên dùng để giả mạo thịt bò khả năng tính khá lớn. Thịt bò, bò bít tết, Hạ Thiên Kỳ không biết vì cái gì. Đột nhiên nhớ tới hắn hồi lâu phía trước ăn qua một lần bò bít tết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.